Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thần uy ngập trời, thương khung âm u, mạc danh khí tức quyển tịch thiên địa, làm người không khỏi phát hưu, run như cầy sấy, võ điện bốn phía sơn mạch vô số, quần sơn bên trong xuất hiện hung thú gào thét, từng cái nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Cảm giác thiên muốn sụp nứt xuống, vực ngoại chòm sao đều đi theo bắt đầu run rẩy. Đây là một cái bàn tay đáng sợ, lại như là vòm trời như thế, áp bức người hốt hoảng. Cảm giác ngày tận thế tới như thế, đây là sức mạnh nào, lẽ nào là thánh binh thức tỉnh, muốn đem nơi này bắn chìm. Không biết, ta thấy một cái bàn tay, thật đáng sợ. Phỏng chừng là nào đó loại đại thần thông đang thức tỉnh thần uy. Thật đáng sợ, sơn mạch bên trong rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đều đang bàn luận. Tin tức đều truyền đi. Không khỏi hoảng sợ đây là người nào đang công kích võ điện trọng địa. Phải biết võ điện nhưng là huyền vực bá chủ a. Chư thiên trưởng chính là đạo tộc, chấn tộc thần thông. Từ thượng cổ truyền thừa đến hiện tại. Cũng là bởi vì chư thiên trưởng tồn tại, đạo tộc ở huyền vực là không người dám lay động thế lực lớn. Đây chính là 72 đại thần thông. Cái môn này chư thiên trưởng càng là khủng bố tuyệt luân. Có người nói chính là đạo tộc một vị đạo tổ khai sáng đại thần thông. Luyện chế đại thành có thể di chuyển chư thiên thần lực đánh giết đại địch. Đương nhiên lấy đạo khiếu thiên thực lực hoàn toàn không thể phát huy chư thiên trưởng thần uy. Hắn mượn long mạch lực lượng, di chuyển thủ đoạn nghịch thiên, cuối cùng đánh ra đạo này đại thần thông. Động thiên cảnh đang run rẩy, giống như là muốn nổ tung. Đây là một loại vô cùng sức mạnh to lớn đè lên. Lấy ra động thiên cảnh võ vương động đều đang phát run. Lập tức hoành bay ra ngoài, chênh một tiếng, tôn này thượng cổ chí bảo run run càng thêm kịch liệt. Trên mặt kiếng càng là xuất hiện một vết nứt, võ điện một tôn ông lão giống to, tâm lý đều đang chảy máu. Đây chính là thượng cổ chí bảo, hàng đầu thông thiên linh bảo, bây giờ lại nứt ra rồi, uy năng tất nhiên hạ thấp, muốn đem tôn này chí bảo chữa trị. Cần đại lượng thần kim mới được. Mở đạo khiếu thiên gào thét, bàn tay đều chiến, lập tức đem động thiên cảnh đánh bay. Khủng bố trường lực đè ép đến võ đế đỉnh đầu, mọi người đầu quả tim đều nhấc lên. Nếu là một trường này xuống, võ đế liền triệt để nát tan. Đường chân trời xuất hiện màu vàng cái bóng, phụt lên hỗn độn khí, khí tức khủng bố. Hắn một bước bước ra sơn hà rút lui, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng đại đạo, như là một cái che trời bức tranh, lập tức hoành đi qua, cắt ngang cổ này áp lực, dọa chết ta rồi, may là lão tổ đến cực kỳ, bằng không đế nhi liền nguy hiểm mà ni, đúng đấy, lão tổ công tham tạo hóa. Cách xa nhau vạn dặm đều có thể đánh ra thủ đoạn nghịch thiên. Giải cứu đế nhi, hừ. Hắn đến chết, ai cũng cứu không được hắn. Võ vương động trên đất ho ra máu. Tóc tai bù xù hắn khuôn mặt dữ tợn quát. Nếu là đế nhi thiếu một cái tóc, đạo tộc cũng phải theo chôn cùng. Rất nhiều tâm thần của người ta đều đặt ở trong bụng. Mà đạo khiếu thiên nhưng là hử lạnh, động lại thiên địa đột nhiên mở tung, hắn duỗi ra đi bàn tay đột nhiên nắm chặt, toàn bộ thiên địa nổ tung, màu vàng bức tranh nát tan, võ đế bốn phía hư không toàn bộ phá nát, hoành ra sâu không thấy đáy khe lớn, một chưởng này đều đánh về phía vực ngoại tinh không, võ vương động lại sắc mặt phát ra thê thảm giống to. Vô liêm sỉ, đáng ghét, ngươi thật ác độc, nhanh giết hắn, võ vương độc đều sắp điên rồi, nhuốm máu sợi tóc múa tung, hắn lại dám đối với một đứa bé hạ độc thủ như vậy. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình là làm sao đối xử đạo lăng. Đem một tuổi nhiều hài tử miễn cưỡng cướp đi bản nguyên. Người xung quanh đều điên rồi. Võ đế đã chết rồi sao? Võ đế bị võ điện trên dưới xem trọng, dành cho rất lớn kỳ vọng cao. Bởi vậy đặt tên là võ đế. Hiện tại càng là dung hợp loại này bản nguyên. Ngày khác sau hắn nhất định phải đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất, quân lâm thiên hạ. Nhưng là bây giờ lại tao ngộ như vậy đại kiếp nạn. Một đám người hận muốn điên, hận không thể ăn đạo khiếu thiên trên người huyết nhục. Đế nhi, đế nhi. Một cái bà lão run run rẩy rẩy đi tới, cuối cùng ở loạn trong đá móc ra một cái tàn tạ khu vực. Võ đế suýt chút nữa chia năm xẻ bảy, máu tươi giàn giụa, suýt chút nữa liền triệt để nát tan. 4-5 tuổi hài tử thân thể chảy máu, suýt chút nữa bị tươi sống đánh chết. Thế nhưng hắn phi thường bất phàm, tiềm lực vô cùng, trong cơ thể sinh mệnh giống như chân long, đem hắn từ tử vong tuyến trên kéo trở lại. Một đám người vừa kinh vừa sợ, nội tâm nhưng có sắc mặt vui mừng. Chỉ cần thân thể không phá nát, bọn họ liền có thể tìm tới thánh vật bù đắp hiện tại chịu đến tổn thương. Đến thời điểm võ đế y nguyên sẽ quật khởi, võ điện cường giả bạo xông tới, đem võ đế bảo vệ cẩn thận. Nội tâm căng thẳng đến cực điểm, võ đế đã trọng thương, tuyệt đối không thể ở tao ngộ đại kiếp nạn, bằng không thiên thần đều cứu không được hắn. Đạo khiếu thiên ngửa mặt lên trời gào thét, phi thường không cam lòng. Vừa nãy khẳng định là dung thần thánh dịch chặn lại phần lớn uy năng của hắn, tâm như là bị chọc vào một đao. Nhưng là hắn tìm thấy chí bảo. Hừ, còn muốn hành hung, muốn chết. Một cái màu vàng cái bóng đến, khi thấy đạo khiếu thiên còn muốn xông lên, của hắn bàn tay lớn hoành để lên đi, chấn động đạo khiếu thiên toàn thân đều run rẩy. Cút! Đạo khiếu thiên gào thét, toàn thân phóng thích vô lượng quang. Hắn chiến đến điên cuồng, một lần nữa xúc động đại địa long mạch ra trì bản thân, nộ vọt lên, muốn chiến cái thiên băng địa hãm. Mani màu vàng cái bóng phi thường khủng bố, nguy nga đứng vững, ép khắp toàn bộ thiên địa, liền như một vòng thần dương thiêu đốt, thương khung đều đang run rẩy. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Màu vàng cái bóng chẳng đáng, hắn nhìn ra rồi đạo khiếu thiên đây là thiêu đốt chính mình, mới thu được như thế nghịch thiên năng lực, muốn hoạch đến bao lớn thực lực, liền muốn trả giá giá cả cao bao nhiêu. Địa sư cố nhiên đáng sợ đến có thể di chuyển long mạch, thế nhưng đạo khiếu thiên mượn quá nhiều long mạch khí, hắn kiên trì không được bao lâu, đến thời điểm tự nhiên có thể chấn áp. Võ điện người xung quanh lo sợ bất an, cảm giác võ điện trọng địa sinh có đại sự xảy ra. Hơn nữa bọn họ nhìn thấy có đường hầm hư không xây dựng, rất nhiều đáng sợ cường giả vượt qua hư không lại đây. Đạo khiếu thiên biết rõ không phải người lão quái này vật địch thủ, hướng về gia tộc đưa tin. Đạo tộc biết được ngọn nguồn, cả tộc tức giận. Đây chính là nguyên thủy thánh thể a, chính là cực kỳ khủng bố thánh thể. Ngày sau chỉ cần tiểu đạo lăng quật khởi, tất nhiên dẫn dắt đạo tộc lặp lại thượng cổ thời đại huy hoàng. Nhưng đẫm máu bị đoạt đi rồi bản nguyên, chuyện này bọn họ khó có thể tiếp thu. Đạo tộc các đại cường giả đều thức tỉnh, có đạo tộc đại nhân vật đến rồi. Cầm tộc này thánh binh muốn đòi một lời giải thích. Lăng Yến tới rồi thời điểm tiểu đạo lăng đã hôn mê. Lăng Yến con mắt đỏ chót, tức giận đến cả người run. Không thể nào tưởng tượng được tiểu gia hỏa tao ngộ bao lớn vị đắng. Tiểu đạo lăng mẫu thân không nói một lời đem tiểu gia hỏa đưa cho lăng yến. Trong tay nàng xuất hiện một ngụm tiên kiếm, bạo lao ra khủng bố năm màu thần hà, như một tôn phi tiên trên kích cửu thiên dưới kích bích lạc. Cùng đạo khiếu thiên dắt tay nhau mà tới, chém về phía võ điện lão tổ. Đến rồi rất nhiều cường giả, đều là uy chấn một phương đại nhân vật. Võ điện biết chuyện này không thể dễ dàng, bởi vì triệu tập rất nhiều cường giả. Thế nhưng bọn họ không e ngại đạo tộc thế lực cùng võ điện so ra, chênh lệch rất nhiều. Võ điện đại nhân vật phi thường tức giận, vùng trọng địa này lại bị hủy diệt rồi. Rất nhiều trong bảo khố thiên tài địa bảo đều là nát tan. Mỗi một người đều nổi giận đùng đùng, tuyên bố muốn chém đi đạo khiếu thiên, san bằng đạo tộc. Chuyện này kéo dài rất nhiều ngày mới kết thúc. Ngoại trừ số rất ít thế lực bá chủ thế lực thoáng hiểu rõ một ít, rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là biết cái nào một trận chiến, võ điện một phương trọng địa trầm, long mạch hỗn đi, một cái võ đạo thánh địa triệt để phá nát, cho tới tiểu đạo lăng từ từ bị người quên lãng, của hắn bản nguyên bị đoạt đi, rất khó ở cuột khởi. Hoặc là sẽ tầm thường một đời, có lẽ sẽ nguyên khí đại thương mà từ từ tử vong. Mà võ đế ở mấy năm sau, bộc lộ tài năng, trở thành huyền vực đệ nhất nhân. Ngày sau nhất định quân lâm thiên hạ, trở thành huyền vực chúa tể. Bởi vì hắn dung hợp hai loại bản nguyên, võ đế bản nguyên thì có kỳ tái ngút trời, hiện tại càng là không bình thường. Bản nguyên tăng vọt, đại biểu thiên phú của hắn đạt đến một cái khủng bố cấp độ. Tinh thần học viện, phòng luyện đan bên trong, đạo lăng bàn ngồi ở bên trong. Có lẽ bọn họ cũng không nghĩ đến, ngày xưa một đứa bé hiện tại còn sống sót, hơn nữa còn đánh vỡ thần thoại, bước vào thông linh tháp tầng thứ 10, được nghịch thiên tạo hóa. Đạo lăng nhếch miệng, lộ ra khiết răng trắng, cắn chặt môi, thân thể ở hơi run, run rẩy nói, qua tử chân của cha là vì ta bị thương sao, hắn không thể nào tưởng tượng được đến. Lúc trước một cái anh tư bộc phát người, biến thành hiện tại chán nản dáng vẻ. Trong này qua tử chịu bao lớn tội a? Hai tay của hắn ôm đầu, thống khổ bi thiết. Sự tình đều qua chừng 10 năm, hắn không biết mẫu thân ở nơi nào, dòng dạ hôn mê 3-4 tháng mới tỉnh lại, rất nhiều chuyện đều ở trong hôn mê lãng quên, hiện đang thức tỉnh ký ức, nhưng nhìn thấy loại này hình ảnh, hắn vẫn rất nghi hoặc võ đế khí tức để hắn như vậy, quen thuộc. Nguyên lai trong cơ thể hắn bản nguyên có đạo lăng. Hết chương.